Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai hết, Quan Di nhíu mày nói. Quan Di không hy vọng gì nhiều vào trình độ của những học viên lớp xóa mù chữ này. Những người chưa được học hành tử tế, tư duy hạn hẹp, vì vậy, nếu là bình thường, cô ta chắc chắn sẽ khen một câu bâng quơ là viết rất tâm huyết và cho qua. Nhưng vừa rồi, Lý Xuân Lan đã bày tỏ sự tán dương một cách đầy xúc động đối với bài văn của người phụ nữ kia. Cô ta cảm thấy đối phương hình như đang cố tình chế giễu mình. Trong một khoảnh khắc, cả lớp bỗng nhiên im lặng. Bạn nghĩ việc ở nhà làm việc nhà, chăm sóc con cái là giá trị lớn nhất của bạn. Quan Di chất vấn, người phụ nữ kia trả lời một cách chân thành. Vâng ạ, chồng tôi nói nhờ sự hy sinh của tôi mà gia đình chúng tôi mới có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Quan Di liếc nhìn người phụ nữ kia. Ánh mắt của cô ta chủ yếu dừng lại trên Lý Xuân Lan. Đây là cơ hội tốt để cô ta cho Lý Xuân Lan hiểu rõ. Bạn đã hy sinh cái gì? Rất nhiều phụ nữ không được học hành tử tế cũng giống bạn. Bọn họ nghĩ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc con cái ở nhà là đã hy sinh rất nhiều. Là vĩ đại lắm rồi, giống như bọn họ là nạn nhân của gia đình vậy. Trong khi đó, người chồng tội nghiệp phải vất vả kiếm tiền ở bên ngoài. Bạn không hiểu sự vất vả của bọn họ, lại chỉ biết ích kỷ, làm loạn, bóc lột chồng mình. Tôi muốn hỏi, liệu bạn có phải là người vô dụng không? Những con sâu bọ như bạn thật sự làm xấu hình ảnh của phụ nữ thời đại mới của như chúng tôi. Là phụ nữ, chúng ta phải học cách độc lập, tự chủ. Trong thời đại này, văn hóa chưa được phổ biến rộng rãi. Mọi người theo bản năng tôn trọng đối với giáo viên. Quan Di vừa nói xong, người phụ nữ ngồi cùng bàn với Lý Xuân Lan lập tức phản ứng. Không phải tức giận mà là giải thích. Cô giáo ơi, tôi và chồng tôi yêu thương nhau lắm. Dù có lúc cãi nhau nhưng tôi cũng thương anh ấy vất vả. Làm sao nỡ hà khắc với anh ấy được? Lý Xuân Lan nhìn thấy lúc nói chuyện ánh mắt của cô giáo Quan Di này cứ nhìn vào cô. Rõ ràng là nhân cơ hội đánh giá người phụ nữ ngồi cùng bàn để công khai chế giễu cô. Vì vậy, Lý Xuân Lan đứng bật dậy từ chỗ ngồi rồi lên tiếng. Cô cảm thấy phụ nữ ở nhà lo chuyện nhà cửa, chăm con cái là hà khắc chồng, tiêu tiền của chồng là hà khắc chồng. Vậy làm sao mới không phải là hà khắc? Cách chương.